chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2592, chương 2592, 100 điểm mặt. Ác ma, ta xem các ngươi mới càng giống ác ma đi. Suoya răng ngà cắn môi nói, đọc sách các, xác thực, cùng Đoan Mộc Tinh Nhi ở chung trong khoảng thời gian này. Nàng cảm thấy, Đoan Mộc Tinh Nhi một chút cũng không giống ác ma. Ngược lại là những thứ này ra vẻ đạo mạo đám lão già này càng giống ác ma một điểm. Vì phục sinh tổ tiên, không tiếc thây nằm một chiều. Á, người vẫn là quá ngây thơ. Ác ma đều giỏi về ngụy trang. Hiện tại nàng xác thực đem ngươi trở thành bằng hữu, nhưng sẽ có một ngày, nàng sẽ phản bội ngươi, phản bội cả nhân loại. Ngươi còn có hay không hắn sự tình? Không có lời nói ta muốn nghỉ ngơi. Rất rõ ràng, Suoya đã không muốn trò chuyện tiếp đi xuống. Vô ý thở dài, nói ra, á, ta biết ngươi đối với chúng ta có hiểu lầm. Ta vô luận nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng ngươi bây giờ, ta cần ngươi tiếp tục làm hắn người dẫn đạo, để hắn thành là chân chính truyền kỳ dũng sĩ. Nếu không, làm tay ách buông xuống. Nhân loại nguy đã, ngươi nói không sai, ta xác thực sẽ không lại tin tưởng các ngươi. Ta một hồi nói cho vương. Vô ý híp híp mắt hừ nhẹ nói, ngươi phải biết, tổ tiên cũng không có phục sinh. Như vậy hắn thì là chân chính truyền kỳ dũng sĩ. Mặc kệ hắn có chấp nhận hay không, ác ma sẽ tìm đến hắn. Nói xong, quay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông về đến phòng. Suoya sắc mặt khó coi. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Suoya bả vai nói, Suoya, ngươi không dùng khó xử. Muốn làm cái gì liền đi làm, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Suoya ngơ ngác nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng đang do dự, đến cùng muốn hay không nói cho Vương Đại Đông chân tướng. Cuối cùng, Suoya quyết định không nói cho Vương Đại Đông. Cứ như vậy tiếp tục làm Vương Đại Đông người dẫn đạo. Có vẻ như cũng không tệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương Đại Đông còn có thể khôi phục. Anh Túc hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Ngày thứ hai chính là mang đến tin tức. Nàng thành công hẹn đến đối phương. Nhưng là đối phương chỉ cấp nàng một phút đồng hồ thời gian. Nếu như một phút đồng hồ thời gian không có thuyết phục nàng, như vậy nàng thì sẽ rời đi. Một phút đồng hồ, một phút đồng hồ có thể làm việc tình có rất nhiều. Nhưng tương tự lại cái gì cũng làm không. Địa điểm gặp mặt tại Hilton cấp 5 sao đại khách sạn. Suoya Anh Túc đồng thời bồi tiếp Vương Đại Đông đến đây. Tại tiến trước khi đi, Anh Túc xuất ra một cái bình thủy tinh đưa cho Vương Đại Đông. Nhìn đến bình thủy tinh bên trong là cái gì về sau, Vương Đại Đông cả người đều sững sờ một chút, bởi vì trong bình trang lấy hai cái thánh dược. Thánh dược có bao nhiêu quý giá, căn bản không cần nhiều lời. Một khỏa thì giá trị liên thành, huống chi là có hai khỏa, chắc hẳn liền xem như làm lão quân lô thành viên, Anh Túc cũng là nỗ lực cực lớn đại giới mới lấy tới. Không cần cảm ơn ta, không nhất định hữu dụng. Anh Túc nhỏ giọng nói ra, xác thực, đối phương lần trước xuất thủ, mở miệng liền muốn lão quân một nửa tài phú. Hai khỏa thánh dược, quá không có ý nghĩa. Có thể đây đã là Anh Túc có thể lấy ra lớn nhất đồ tốt. Vì cái này hai khỏa thánh dược, nàng đem chính mình triệt để bán cho lão quân lô. Từ nay về sau, nàng thì vĩnh viễn đến thay lão quân lô công tác. Vương Đại Đông biết. Cái này hai cái thánh dược tuyệt đối kiếm không dễ. Hắn không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng không biết đối phương hội đưa ra cái dạng gì điều kiện. Yên lặng ghi lại Anh Túc phần này tâm ý. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó hướng về gian phòng đi đến. Suoya há hốc mồm, có thể nàng không có cái gì đáng tiền đồ vật có thể cho Vương Đại Đông. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đến trễ. Anh túc sau lưng Vương Đại Đông hô. Vương Đại Đông đi đến chỗ ngoặt thời điểm, một cái phục vụ viên vội vàng đi tới, đụng vào trên người hắn. A, trong tay người bán hàng ôm lấy nhất đại xếp khăn mặt. Khăn mặt tất cả đều tán loạn trên mặt đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Phục vụ viên tranh thủ thời gian đối Vương Đại Đông xin lỗi. Không sao, Vương Đại Đông ngồi xổm người xuống, giúp phục vụ viên cùng một chỗ kiếm khăn mặt. Cảm ơn ngươi tiên sinh. Phục vụ viên cảm kích nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó trở về phòng. Phòng đứng ở cửa một nữ tử. Ngươi chính là đi cầu y nhân. Nữ tử lạnh lùng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không có ý tứ. Một phút đồng hồ thời gian đã đến. Ngươi có thể đi. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới anh túc mang Vương Đại Đông tới là bóp tốt thời gian. Vốn là Vương Đại Đông có thể đến đúng giờ, có thể bởi vì nửa đường nữ phục vụ viên đụng vào hắn cho nên trì hoãn. Vương Đại Đông sắc mặt cũng không có quá đại biến hóa, nhàn nhạt nói một câu quấy dày không sai, sau đó xoay người vừa đi. Chờ một chút, vừa mới quay người, nữ tử lại gọi lại hắn. Ngươi vì cái gì không giải thích? Nữ tử hỏi. Ngươi đều đã biết, ta cần gì phải giải thích đâu. Vương Đại Đông quay đầu, hướng về nữ tử cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Nữ tử hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, ngươi có thể đi vào. Vương Đại Đông lần nữa cười một tiếng, nói ra, cảm ơn, không cần cảm ơn ta. Ngươi chỉ thông qua ta khảo nghiệm mà thôi. Chủ nhân khảo nghiệm, ngươi chưa hẳn có thể thông qua. Nữ tử thản nhiên nói. Vương Đại Đông lần nữa nói tả. Thực hắn bị cái kia nữ phục vụ viên đụng đến lúc đó thì đoán được cái kia nữ phục vụ viên là đối phương cố ý phái tới trì hoãn hắn thời gian. Nếu như hắn trực tiếp đi, có lẽ đối phương căn bản liền môn cũng sẽ không để hắn đi vào. Đương nhiên, coi như Vương Đại Đông không có đoán được, hắn vẫn như cũ hội làm như vậy. Đông đông đông, Vương Đại Đông gõ gõ cửa. Tiến đến, một cái mười phần êm tai âm thanh vang lên. Vương Đại Đông đẩy cửa vào, nhưng nhìn đến cái kia đứng tại trước kệ sách bóng người lúc, Vương Đại Đông nhất thời lâm vào ngốc trệ bên trong. Đối phương xuyên một bộ váy trắng, váy tung bay, thân thể thướt tha, tóc giống như là thác nước đồng dạng rối tung, thẳng rủ xuống tới sau đầu gối vị trí, quả thực tựa như là trong họa tiên nữ một dạng, mà lại coi như ngăn cách thật xa, Vương Đại Đông đều có thể nghe thấy được một cỗ thấm vào ruột gan hương khí đập vào mặt. Người tốt, ngắn ngủi thất thần về sau, Vương Đại Đông tự biết có chút thất thố, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, lên tiếng chào hỏi, người sở cầu vì sao? Vẫn như cũ vô cùng dễ nghe âm thanh vang lên. Thanh âm này quả thực tựa như là chín ngày tiên nhạc, dường như có thể trực tiếp rung động linh hồn. Nữ tử váy trắng tuy nhiên chỉ nói một câu, nhưng lại thể hiện ra vô biên bá khí. Sở cầu vì sao? Dường như chỉ cần là ngươi sở cầu, nàng đều có thể thực hiện một dạng. Vốn là Vương Đại Đông chẳng qua là cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai. Thế nhưng là khi hắn lần nữa nghe được thanh âm cô gái về sau, nhất thời trừng to mắt, vô ý thức mở miệng nói, tỷ tỷ là ngươi sao? Nữ tử chậm rãi quay đầu, nhất thời lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Khuôn mặt này vô cùng hoàn mỹ, tìm không ra một tia tì vết, da trắng nõn nà, trong mắt như thu thủy, lông mày như trăng khuyết, mũi ngọc tinh xảo như ngọc, mỗi một dạng đều tinh mỹ tuyệt luân, không có thể bắt bẻ. Đây là Vương Đại Đông nhìn qua xinh đẹp nhất mặt, có thể đánh 100 điểm mặt. Nhìn đến Vương Đại Đông, nữ tử váy trắng cũng là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Vương Đại Đông một dạng. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, nét mặt tươi cười như hoa, đẹp không sao tả xiết.